Rất vui được đồng hành cùng các bạn trên kênh YouTube đọc truyện của Trầm Radio. Đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi truyện đọc mỗi ngày nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 16 của truyện Viên Kẹo Ngọt Ngào. Nào, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chương 57. Cởi mở, nói ra hết những tâm sự cất giấu trong lòng, những do dự cùng băn khoăn của Đường Du cũng biến mất đi không còn dấu vết. Phụ nữ đều là động vật cảm tính, dù là bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ bị làm cho cảm động bởi những lời đảm bảo ấm áp thâm tình kia của Chu Khâm Nghiêu. Huống hồ suốt mấy năm nay, người đàn ông này còn luôn yêu thương, chiều chuộng, che chở cho cô. Đường Du đều thấy hết trong mắt. Cô hiểu rõ những lời anh nói không phải chỉ là qua loa cho có. Anh thật lòng. Đường Du bình tĩnh trở lại, Chu Khâm Nghiêu cũng thấy an lòng. Ba ngày không gặp nhau, có quỷ mới biết anh đã phải chịu đựng như thế nào. Ngoại trừ chuẩn bị cho cô một thế giới nhỏ, anh còn cho cô một không gian để mà độc lập suy nghĩ. May mắn thay, hôm nay rốt cuộc tất cả những muộn phiền cũng biến mất đi, đặt mình vào thế giới riêng ấm áp này. Một cách tự nhiên, tình cảm bỗng chốc cuộn trào như là nước chảy thành sông. Trên ban công, ánh trăng như là tỏa ra những tia sáng dịu dàng. Chu Khâm Nghiêu nâng cằm cô lên, tỉ mỉ hôn lên môi cô, tự như là đang giữ một vật quý giá. Không thể dùng sức, dịu dàng tự như là mặt nước hồ phía đằng xa, nhẹ nhàng chậm rãi tỏa ra từng trận rung động. Nụ hôn đầy lưu luyến, tình ý lan tràn. Chu Khâm Nghiêu bế Đường Du, xoay người đi về phòng ngủ. Cô gái với đôi má đỏ hay hay bị thả lên giường lại gấp gáp ngăn anh lại, nhỏ giọng nói: "Không được." Chu Khâm Nghiêu dừng lại. "Tại sao?" Đường Du nhìn khắp phòng một lượt, nhìn Chu Khâm Nghiêu nháy mắt nói: "Đây là phòng tân hôn của chúng ta." Ý là cô vẫn giữ quan điểm trước đây, nhà là nơi thiêng liêng, chỉ khi mà thật sự trở thành cô dâu của Chu Khâm Nghiêu, cô mới có thể tự nhiên làm bất kỳ chuyện gì ở đây. Chu Khâm Nghiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, tay bấu vào lòng bàn tay cô, gật đầu. "Được, nghe lời em." Mặc dù có hơi mất hứng, nhưng mà Đường Du bỗng dưng dựa sát vào người anh, nhẹ nhàng, mềm mại nói: "Thật ra, em cũng đã xem trước rồi. Ngày 28 tháng này là ngày tốt, không thì hôm đó chúng ta đi đăng ký." Dĩ nhiên Chu Khâm Nghiêu ngơ ngẩn ra, không dám tin mà nhìn cô, miệng giật giật. "Em nói gì?" Đường Du hất cằm nhìn anh, cố ý đùa anh. "Sao vậy? Không muốn à? Vậy em tìm người khác kết hôn vậy?" "Em dám ư?" Chu Khâm Nghiêu vội vàng ôm cô vào lòng, nặng nề thở ra một hơi, hôn lên tóc của cô. "Anh đã nói từ sớm rồi, em chỉ có thể là của anh thôi." Vùi trong lòng anh, Đường Du mím môi cười, là loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc phát ra từ tận trái tim. Quen biết nhau 5 năm, cuối cùng cô cũng trở thành vợ anh. Họ hẹn nhau ngày 28 cuối tháng đi đăng ký. Ngày 20 tháng 5, năm sau tổ chức hôn lễ. Một đêm này, hai người dường như là bước qua một bước ngoặt cực lớn, bắt đầu một mối quan hệ thân mật đến cùng cực. Tối muộn hôm đó, Đường Du không về nhà mà ở lại biệt thự trong hồ. Cô ngủ ở phòng khách, mà Chu Khâm Nghiêu cũng rất tôn trọng cô, không bén mảng đến quấy rầy. Ngày hôm sau, Chu Khâm Nghiêu rời giường rất sớm. Anh nhớ đến chuyện hôm qua, dạ dày của Đường Du không khỏe, đặc biệt nhờ dì giúp việc nấu một thang thuốc bổ dạ dày. Đường Du như vậy anh cũng không đi gọi cô. 8 giờ rưỡi, thư ký gọi điện thoại đến, nhắc Chu Khâm Nghiêu sáng nay có một buổi phỏng vấn. Chu Khâm Nghiêu hoàn toàn quên bản đi chuyện có những lời phỏng vấn tài chính kinh tế, thực hiện một buổi phỏng vấn vào 9 giờ sáng. Nhưng lúc này, anh một chút cũng không muốn rời đi, để lại Đường Du một mình trong biệt thự. Suy nghĩ một lát, anh bảo thư ký thông báo với phóng viên chuyển địa điểm phỏng vấn về nhà. Vốn nơi hẹn là công ty, nhưng mà bây giờ đổi thành biệt thự của nhà họ Chu. Người phóng viên kia cực kỳ phấn khích, dù sao cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy cuộc sống ngày thường của ông chủ Chu. Việc này cũng giống như là theo dõi đời sống riêng tư của anh một cách gián tiếp. Đúng 9 giờ, phóng viên đến biệt thự, chờ sẵn ở phòng đọc sách. Chu Khâm Nghiêu lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt để thay, đi ngang qua phòng Đường Du đang ở thì bước vào nhìn qua. Thấy cô gái nhỏ còn đang ngon giấc, mái tóc dài tán loạn trên mặt, chăn cũng đã đi mất phân nửa. Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô. Bỗng nhiên bợp một tiếng, điện thoại Đường Du từ trong chăn lộ ra rồi rơi trên mặt đất. Chu Khâm Nghiêu khom người nhặt chiếc điện thoại lên. Giữa anh và Đường Du hầu như là không hề có bí mật, mật mã điện thoại cũng là ngày sinh của người kia. Không chỉ vậy, còn cài đặt nhận diện gương mặt cho nhau. Vì thế khi mà Chu Khâm Nghiêu cầm điện thoại lên vô tình nhìn vào, trong nháy mắt khóa màn hình được mở, anh liếc qua một cái đã thấy được nội dung trên màn hình chính là một tin tức trên Weibo. Dưa. Chú Trạm và Đường Du có thể đã chia tay. Mẹ của bạn tôi làm việc ở tập đoàn nhà họ Chu, bảo trước đây cô Chu rảnh rỗi sẽ đến công ty tìm Chu Thái Tử, nhưng mà mấy tháng nay thì đều không thấy xuất hiện. Bên dưới, tin tức phải hơn 10.000 phản hồi, đều có mục đích thống hớt, ăn dưa, phản hồi có vẻ đồng tình. Không sai, tôi cũng có bà con làm việc ở tập đoàn nhà họ Chu, bảo gần đây ông chủ suốt ngày mặt mày xám xịt, nhất định là do chia tay mà ra. Mấy người rảnh quá, thế giới của người có tiền thì làm gì mà có tình cảm thật sự, đều là lợi ích cả thôi, lợi dụng xong thì đừng ai nấy đi, mấy người đúng là những tấm chiếu mới. Trước đây tôi nghe đồn bảo Chu Thái Tử đặt một món quà thiết kế riêng rất là quý giá, không lẽ là có niềm vui mới à? Điện thoại di động dừng ở tin tức này, chứng tỏ trước khi mà đi ngủ, Đường Du đã đọc những thứ này. Những lời đồn vô căn cứ hẳn sẽ làm cho cô cảm thấy khốn khổ. Cũng không biết cô xem đến mấy giờ mà lúc này vẫn chưa dậy nổi, giữa hai hàng chân mày còn hơi nhíu lại. Chu Khâm Nghiêu cúi người giúp cô đắp kính chăn, tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cô, vuốt thẳng đường chân mày. Miệng anh khẽ cong lên, cảm giác như là nhìn cô bao nhiêu cũng không đủ, ngay cả dáng vẻ lúc ngủ của cô cũng có thể làm cho anh lưu luyến đến vậy. Anh ở cạnh giường nhìn cô một lát, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán của cô một nụ hôn, rồi đứng dậy mở cửa đi ra. Vừa ra khỏi phòng, trong nháy mắt vẻ mặt dịu dàng của người đàn ông lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị lãnh đạm lúc mà làm việc. Anh đẩy cánh cửa phòng đọc sách. Xin chào, chờ lâu rồi phải không? Giọng nói của anh tuy vẫn còn trẻ trung nhưng mà lại mạnh mẽ trầm ổn. Người ký giả lập tức đứng thẳng người dậy. Xin chào Chu tổng. Buổi phỏng vấn kéo dài 20 phút, xoay quanh những vấn đề cơ bản như là chiến lược phát triển của công ty. Chu Khâm Nghiêu lần lượt trả lời từng vấn đề. Sau khi mà kết thúc, người phóng viên cất bút ghi âm, ngồi một chút, biểu cảm như là muốn nói rồi lại thôi. Câu hỏi cuối cùng, không biết có thể hỏi Chu tổng một vấn đề riêng tư không? Chu Khâm Nghiêu nhấp một hớp trà, thoải mái trả lời. Có thể. Người phóng viên được cho phép lập tức lên tiếng. Gần đây trên mạng sôi nổi bàn tán ngài và vợ sắp cưới Đường Du xảy ra vấn đề. Xin hỏi ngài có điều gì muốn phản hồi không? Chu Khâm Nghiêu dừng một chút, đặt ly trà xuống. Anh ngước lên, ánh mắt đen nhánh xoáy vào người phóng viên. Ánh mắt không hiểu sao như là mang theo một tia sấm chớp. Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, không rõ có ý gì, cười một tiếng. Các người ngày nào cũng rảnh rỗi đến vậy sao? Vấn đề này vốn mang ra bàn cũng không có thích hợp. Người phóng viên cũng biết có thể mình đã đạp trúng đuôi của ông chủ lớn, vì vậy rút lại lời. Thật xin lỗi, là tôi không biết giữ miệng. Vậy buổi phỏng vấn của chúng ta kết thúc tại đây. Không cần. Chu Khâm Nghiêu cắt đứt lời của anh ta, miễn cưỡng cầm điện thoại của mình lên. Anh chờ một lát. Người phóng viên thấy hình như là anh gọi điện cho ai đó. Giọng nói trong thoáng chốc trở nên ấm áp, dịu dàng, lại kiên nhẫn hỏi đối phương. Em dậy chưa? Ừ, em đến phòng sách của anh một lúc đi. Cúp điện thoại, Chu Khâm Nghiêu thờ ơ trả lời phóng viên. Cho anh tin tức độc quyền, nhớ viết cho thật tốt, thật chăm chỉ vào. Người phóng viên nghe mà đầu óc vẫn còn mơ hồ, chưa kịp phản ứng xem lời này có ý gì thì cánh cửa ở phía sau đã có người đẩy vào. Sau đó, một mùi hương thoang thoảng tràn vào trong phòng. Sao vậy? Một giọng nói còn hơi ngái ngủ của phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện trong phòng sách. Người phóng viên sửng sốt một chút, nhạy bén phát hiện ra gì đó, xoay đầu nhìn sang. Mẹ kiếp, một tràng chữ thề lũ lượt băng qua đầu của anh ta, dù khiếp đảm nhưng mà vẫn phải cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, khẽ khom người với Đường Du. Chào cô Đường, cô khỏe không? Đường Du vừa tỉnh ngủ đã nhận được điện thoại của Chu Khâm Nghiêu, sau đó mơ mơ màng màng đi đến phòng sách. Lúc này thấy còn có người ngoài thì sửng sốt một chút, nghĩ bụng không nên vào. Chu Khâm Nghiêu lại xem như là không có chuyện gì, ngoắc cô. Đến đây. Đường Du, cô chậm rãi đi đến bên cạnh của Chu Khâm Nghiêu, nhìn anh bằng ánh mắt mù mờ như muốn hỏi lại chuyện gì đây. Chu Khâm Nghiêu cười một tiếng kéo cô sang, ngồi lên trên đùi anh, không hề che giấu, khoe khoang sự thân mật một cách càng rỡ. Đường Du ngỡ ngàng, Chu Khâm Nghiêu cưng chiều ôm lấy cô, cầm lấy tay cô, 10 ngón tay đang vào nhau khăng khít. Anh lạnh nhạt, nhìn về phía người phóng viên. Còn cần tôi trả lời không? Phóng viên, không, không. Đường Đường là phóng viên tài chính kinh tế nhưng mà trong đầu lại dâng trào lên ngàn vạn từ hay ý đẹp. Trong lòng hâm mộ sâu sắc, anh chàng bỗng chốc xúc động mà đứng lên. Biết rồi ạ, cảm ơn Chu tổng, hẹn gặp lại Chu tổng. Dừng một chút, anh ta quay về phía của Đường Du, hẹn gặp lại bà Chu. Đường Du, người phóng viên đi rồi. Đường Du ngơ ngẩn nhìn Chu Khâm Nghiêu, còn chưa kịp hoàn hồn. Anh ta gọi em là gì? Chu Khâm Nghiêu chỉ vào trán của cô, thân mật hôn cô. Bà Chu, vợ của anh. Đây là từ êm ái nhất mà Chu Khâm Nghiêu từng nghe qua, cũng là ước mơ và lý tưởng cao cả nhất của anh những năm này. Cách một ngày, bản tin tài chính kinh tế của XX gây chấn động cả thành phố. Ngoài trải nghiệm phỏng vấn Chu Khâm Nghiêu và định hướng phát triển của tập đoàn nhà họ Chu, anh chàng phóng viên còn dành rất nhiều đất cho việc biểu đạt cảm xúc về việc chứng kiến tận mắt cảnh hạnh phúc của ông chủ Chu và vợ chưa cưới Đường Du. Từ ngữ sử dụng cực kỳ sến súa, tựa như hệt như là cưng chiều công chúa vậy. Ánh mắt của anh nhìn cô dịu dàng tựa nước, vòng tay của anh rộng mở chỉ để ôm cô vào lòng, trời đất tạo thành một đôi. Vốn chỉ là bản tin kinh tế tài chính lại bị biến thành tin tức giải trí, lan truyền khắp cộng đồng mạng. Những tin tức sớm lan truyền về việc chia tay vốn huyền náo cả thành phố, giờ đây không đánh mà thua. Những cư dân mạng vốn hùng hổ thêm dầu vào lửa, giờ cũng yên phận không dám ho he. Dù sao cũng là tờ báo chính thức của chính phủ, cũng không thể tự tiện đặt điều cho ông chủ Chu. Trên mạng sóng gió chia tay cũng đã qua, nhưng mà Chu Khâm Nghiêu cũng không định dừng tay. Cùng ngày phát hành báo, anh đã dẫn Đường Du đến công ty. Mặc dù không biết Đường Du cảm thấy như thế nào khi mà nhìn thấy những lời đồn đại vô căn cứ ấy lại được lan truyền ra từ chính công ty của anh, nhưng mà Chu Khâm Nghiêu thật sự cảm thấy không vui. Từ lúc mà bước chân vào công ty, anh đã nắm chặt tay của Đường Du, ngay lúc mà có ánh mắt nhìn soi mói của nhân viên, còn cố ý ăn nói khoa trương, mang theo cả ám chỉ và cảnh cáo. Ngay sau đó, trong cuộc họp, anh cũng nghiêm túc nhắc nhở với các quản lý cấp cao, quản cho tốt nhân viên của mình, còn để lên mạng nó hưu nó phượng chuyện riêng của tôi quyết truy cứu trách nhiệm đến cùng. Trước thì khoa trương dẫn Đường Du đến công ty, sao lại giáo huấn lãnh đạo cấp cao? Chu Thái Tử thật sự vô cùng che chở cho người vợ sắp cưới này. Sau vụ việc lần này, toàn bộ tập đoàn nhà họ Chu không còn ai dám chỉ trích Đường Du. Có lúc Đường Du ghé qua tìm Chu Khâm Nghiêu, từ chỗ lễ tân cho đến thang máy, ai gặp mặt cô đều cung kính cúi đầu chào một tiếng, chào bà Chu. Bởi vì từ đầu đến cuối đều chưa có tổ chức hôn lễ, nên lúc trước mọi người vẫn gọi cô là cô Đường. Nhưng bây giờ toàn bộ đều tự giác sửa miệng, gọi là bà Chu. Có thể thấy thái độ lần này của Chu Khâm Nghiêu rất là cứng rắn, thật sự khắc luôn vào đầu óc của mọi người. Những gì mà Chu Khâm Nghiêu làm, Đường Du đều nhìn vào mắt. Cô biết người đàn ông này đang chứng minh với cả thế giới, đồng thời cũng trở ngang cô. Người mà anh yêu, cho đến lúc này, cũng chỉ có mình cô. Mặc dù vậy, nhưng mà Đường Du vẫn nhớ đến cái hot search trên Weibo bảo Chu Khâm Nghiêu đang đặt một món quà thủ công đắt giá ở Ý. Người kia còn cam đoan mắt thấy tai nghe, thậm chí còn có cả ảnh chụp. Thật sự là Chu Khâm Nghiêu đang đứng trước một gian hàng hiệu nào đó. Chu Khâm Nghiêu giải thích tất cả mọi chuyện, chỉ mỗi chuyện này là không. Nhưng mà Đường Du vẫn tin tưởng, nghĩ có lẽ cũng chỉ là hình ảnh trong chuyến đi công tác của anh bị cộng đồng mạng rảnh rỗi mà thổi phồng lên. Sóng gió tình cảm này cứ vậy mà từ từ lắng xuống. Chu Khâm Nghiêu và Đường Du hẹn nhau ngày 28 tháng này đi đăng ký kết hôn. Ngày hôm đó vừa phẳng là sinh nhật 50 tuổi của Phương Lai. Đường Du và Chu Khâm Nghiêu cũng đã từ sớm chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật long trọng này cho bà, chỉ có không cho bà biết việc họ đi đăng ký kết hôn. Buổi sáng hôm sinh nhật, Chu Khâm Nghiêu và Đường Du khiêm tốn đến cục dân chính, mang về tờ giấy chứng minh bọn họ là người duy nhất của nhau trọn đời, cũng là vật chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Rắc rắc, tiếng con dấu được đóng xuống, bắt đầu cho một cuộc hành trình mới của họ. Cầm trên tay tờ giấy màu đỏ, Đường Du cười nói, em cười, nhìn ngốc quá. Chu Khâm Nghiêu cũng đang cầm tờ của mình trên tay, cảm thấy thích đến không nỡ buông. Ngốc ở chỗ nào đâu, rõ ràng là hết sức ngoan ngoãn mà. Bốn mắt nhìn nhau, bên trong toàn là tình ý chặt chào. Nhẹ nhàng hôn đối phương, họ thu phén lại tất cả ngọt ngào, quyết định cho Phương Lai một sự ngạc nhiên bất ngờ. Phương Lai thời trẻ vốn chỉ là nằm gai nếm mật, cùng với Đường Viễn Tiêu tay trắng lập nghiệp, là một nữ cường nhân. Sinh nhật 50 tuổi với bà mà nói cũng là lúc mà hoài niệm lại quá khứ và xúc động. Nửa đời dông tố, sự nghiệp thành công, con gái tìm được tình yêu, bạn đời khỏe mạnh, đối với bà là hạnh phúc. Đêm đó khách khứa đến chúc mừng rất đông, Phương Lai đón tiếp không xuể. Nhìn thấy con gái của mình và con rể tương lai đi tay không đến thì giả bộ không vui nói, ôi, đến dự sinh nhật của mẹ mà quà cáp cũng không có thèm mang theo à. Đường Du và Chu Khâm Nghiêu cười một tiếng. Bác yên tâm, đương nhiên là phải có quà rồi. Vương Lai cười hiếp mắt mong đợi. Sao thế? Có phải Tiểu Chu lại đưa cho mẹ kiểu bồn cầu nạm kim cương mới không? Cái bồn cầu nạm kim cương năm ấy cuối cùng cũng trở nên vô dụng, bị Phương Lai nhất quyết cất vào trong nhà, để sau này lại truyền như là bảo vật lại cho đời sau. Chu Khâm Nghiêu nghe vậy thì cười một tiếng. Không, lần này cho bác một quả bơm màu hồng. Phương Lai hơi sửng sốt. Bơm à? Một người sau đó lặng lẽ lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ, hờ hờ trước mặt của Phương Lai. Phương Lai ngẩn người, sau đó không dám tin, trợn tròn hai mắt kéo sang nhìn. Bà nhìn thấy rõ ràng là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Đường Du kéo tay của Chu Khâm Nghiêu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Mẹ, quà này mẹ có thích không ạ? Khóe miệng của Phương Lai vẫn còn dương lên, bởi vì quá mức kích động nên hồi lâu vẫn không nói nên lời. Bà dĩ nhiên là cực kỳ vui vẻ. Nhìn bọn họ cùng nhau đi được đến cùng không hề dễ dàng, chứng kiến bọn họ trở nên chín chắn, hiểu chuyện, chịu hy sinh, thay đổi vì nhau, ngay cả Phương Lai cũng cảm thấy cảm động và ấm áp. Bây giờ cả hai cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái. Phương Lai mừng khôn xiết. Tốt quá, mẹ rất vui, rất là sung sướng. Có điều, Phương Lai bỗng dưng dừng lại, vẻ mặt lộ ra vài phần tiếc nuối. Hôm nay là sinh nhật của Phương Lai, bà là lớn nhất. Chu Khâm Nghiêu dĩ nhiên không muốn để cho mẹ vợ có bất kỳ ấm ức nào. Dù sao thì nuối tiếc của Phương Lai cũng chính là tiếc nuối của Đường Du. Vì vậy, Chu Khâm Nghiêu thấp giọng hỏi. Có điều thế nào ạ? Bác muốn gì cứ nói. Chỉ cần cháu làm được, cháu đều làm hết cho bác. Phương Lai liếc nhìn anh một cái. Thật sao? Dĩ nhiên rồi. Chậm rãi, Phương Lai kính đáo nhìn hai người. Mẹ, muốn cháu ngoại. Đường Du nghe được thì lúng túng đỏ cả mặt. Mẹ, yêu cầu này thật sự là làm khó cho Chu Khâm Nghiêu. Dù sao thì chuyện mang thai này trước hết phải tùy duyên, sau đó nữa phải xem ý của Đường Du thế nào. Xem như là hai người đều không có vấn đề gì với việc này thì cũng không phải là muốn anh tạo người là lập tức có ngay được. Chu Khâm Nghiêu không thể làm gì khác ngoài cười ngượng ngùng. Được, cháu nhất định sẽ cố gắng. Sau đó lấy ra một chiếc bao lì xì thật dày đã chuẩn bị từ trước. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Rất nhiều năm đã không đụng đến tiếng xưng hô này, cảnh còn người mất, hôm nay lần nữa cất tiếng gọi, lòng của anh ngổn ngang cảm xúc. Phương Lai cũng vì Chu Khâm Nghiêu đột nhiên sửa miệng mà giật mình. Bà sững sờ một lúc, trong mắt lóe lên một tia xúc động, hồi lâu sau mới trụ mắt, nắm lấy tay của Đường Du đặt vào trong lòng bàn tay của Chu Khâm Nghiêu. Ngoan, ngoan lắm, hai con hạnh phúc, mẹ rất là an lòng. Sau khi mà tàn tiệc, Chu Khâm Nghiêu đưa Đường Du về biệt thự Thu Hồ của nhà họ Chu. Đây là đêm đầu tiên bọn họ từ quan hệ bạn trai bạn gái trở thành vợ chồng, không hiểu sao lại cảm thấy ngập tràn một cảm giác thiêng liêng. Sau khi mà tắm xong, Chu Khâm Nghiêu nằm bên cạnh của Đường Du, xoay người nhìn cô, bỗng dưng khẽ gọi vợ. Đường Du nhất thời đỏ mặt, hơi không quen, cũng có chút sợ hãi mà ngượng ngùng. Chu Khâm Nghiêu bóp mặt cô. Không gọi anh sao? Đường Du cúi đầu im cả nửa ngày mới đáp lại được một tiếng mềm nhũn. Ông xã. Một tiếng gọi chồng dịu dàng này làm cho cuộc đời của Chu Khâm Nghiêu trong nháy mắt trở nên viên mãn, ngập tràn hạnh phúc và thỏa mãn. Toàn thân anh bỗng chốc khí huyết sôi trào, không nhịn được cúi đầu hôn cô. Cả hai đắm chìm trong cảm giác đêm tân hôn, không chút nào kiềm chế khát vọng, vươn người nghênh đón đối phương, mang ra tất cả nhiệt tình. Ngay tại lúc mà đạt đến cao trào, dạ dày của Đường Du bỗng quặn lên. Cũng là cảm giác giống như lần trước, một cảm giác buồn nôn xông đến không thể khống chế được. Cô đẩy Chu Khâm Nghiêu ra. Xin lỗi em. Đường Du vội vàng bước xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, ngồi sụp bên bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo, nhưng lại không nôn ra được gì, toàn bộ chỉ là nước chua. Chu Khâm Nghiêu chạy theo khoác thêm áo cho cô, vỗ lưng giúp cô, cau mày hỏi. Sao vậy? Sao lại nôn nữa? Đường Du hít thở thật sâu, lắc đầu một cái. Không sao. Có thể từ hôm trước dạ dày của em vẫn chưa khỏe hẳn, hôm nay ở tiệc sinh nhật lại ăn chút đồ ăn dầu mỡ. Tuy cô nói vậy nhưng mà Chu Khâm Nghiêu vẫn không an tâm, giữa đêm gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Chu. Đường Du còn cố an ủi anh. Em thật sự không sao mà, uống chút nước nóng là khỏe thôi, muộn quá rồi, đừng có làm phiền người khác. Lần này Chu Khâm Nghiêu lại không nghe cô, dù sao thì lần trước cũng nghe cô một lần, kết quả đến giờ lại nôn mửa nghiêm trọng như vậy. Nếu thật sự là bệnh dạ dày thì cũng phải khám cho đàng hoàng, cho thuốc đúng bệnh. Hơn 2 giờ khuya, bác sĩ riêng của nhà họ Chu vội vã chạy đến. Ông không dám lơ là, cẩn thận hỏi thăm bệnh sử, sau đó đột nhiên hỏi Đường Du. gần đây kinh nguyệt của bà bình thường không? Đường Du lắc đầu. Chu kỳ của tôi vốn không có bình thường, có lúc một tháng một lần, có lúc hai ba tháng mới có. Bác sĩ gật đầu, trong lòng phán đoán, được. Ông rút mấy ống máu, nó sẽ nhanh chóng mang đến bệnh viện xét nghiệm. Để Chu Khâm Nghiêu yên tâm, vấn đề có vẻ không lớn. Nhưng Chu Khâm Nghiêu vẫn không thể an tâm được, thúc giục ông, mang đi xét nghiệm ngay đi, không thể lặp lờ nước đôi, tôi muốn có câu trả lời khẳng định. Bác sĩ đồng ý rồi rời đi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Đường Du nằm trên giường, có lẽ là vì do nôn mửa, sắc mặt của cô có hơi nhợt nhạt. Chu Khâm Nghiêu đau lòng không thôi, giúp cô đắp kín chăn, rồi sau cũng không ngủ được, cứ lo lắng ở phòng sách mà chờ tin tức của bác sĩ. Rạng sáng 4 giờ, không biết đã hút hết điếu thuốc thứ mấy, bác sĩ rốt cuộc cũng gọi đến. Chu Tổng, đã có kết quả xét nghiệm máu. Chu Khâm Nghiêu cố gắng đè nén tâm trạng bất an, bình tĩnh nói. Nói đi. Chờ đợi rồi, nghe được lời của bác sĩ truyền đến qua điện thoại, Chu Khâm Nghiêu trở nên ngây dại, bàn tay cầm điếu thuốc cứng đờ, một lúc sau mới hồi tỉnh, tiếp tục truy hỏi. Ông chắc không? Chắc chắn 100%. Hơn nữa, từ kết quả xét nghiệm máu cho thấy, bà Chu đã mang thai 2 tháng. Chu Khâm Nghiêu. Chương 58. Sau khi kết thúc tiệc, Phương Lai về nhà ngủ không được bao lâu thì bị điện thoại đánh thức. Bà mơ mơ màng màng, bắt điện thoại. Ai vậy? Chu Khâm Nghiêu. Mẹ, là con. Nghe được câu trả lời của đầu dây bên kia, Phương Lai phản ứng lại, mở mắt ra nhìn điện thoại. Chắc chắn không phải là ảo giác. Thực sự là Chu Khâm Nghiêu gọi đến. Lúc này bà đã tỉnh táo lại đến 7 phần. Bỗng nhiên, Chu Khâm Nghiêu nửa đêm gọi điện thoại đến. Chẳng lẽ là con gái của bà đã xảy ra chuyện gì sao? Phương Lai ngồi dậy. Sao vậy? Chu Khâm Nghiêu dừng một chút. Không phải lúc tối mẹ nói muốn cháu ngoại sao? Phương Lai bị câu nói đột ngột này của anh làm cho run sợ. Bà theo phản xạ liếc nhìn ngoài cửa sổ. Tối đen, trời còn chưa sáng. Bà xem giờ, đã 4 giờ rưỡi sáng. Vì vậy sau đêm hôm khuya khoắt, Chu Khâm Nghiêu lại gọi cho bà thảo luận chuyện cháu ngoại chứ? Phương Lai có chút bối rối, không khỏi ngẫm lại, có phải là mình đã quá tạo áp lực cho đôi trẻ không? Vội trấn an. Mẹ nói đại thôi, con đừng có gấp, rồi là áp lực, ngủ sớm một chút đi. Con không có áp lực, cháu ngoại của mẹ tới rồi. Yên tĩnh 3 giây, tốt, bà Phương không chút khách sáo mà cúp điện thoại. Thật nhóc thối này, tối nay không biết uống bao nhiêu rượu, còn dám đùa giỡn với mình nữa. Chu Khâm Nghiêu bên kia, đêm khuya, nhận được điện thoại của bác sĩ. Chu Khâm Nghiêu kích động đến mức mà không biết phải chia sẻ tin tức tốt đẹp này với ai. Suy nghĩ một hồi lại nhớ đến Phương Lai đang nóng lòng muốn có cháu, cũng không để ý thời gian mà cứ hừng hực khí thế gọi điện thoại cho bà. Tỉnh táo lại, anh thấy mình cũng kích động quá mức rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh và Đường Du đăng ký kết hôn, cũng là sinh nhật lần thứ 50 của Phương Lai. Vốn dĩ là ngày tốt song hỷ lâm môn, không ngờ cục cưng bé bỏng cũng ham vui mà đến. Việc này thật sự cũng ngoài dự liệu của Chu Khâm Nghiêu. Tỉ mỉ tính lại thời gian, có vẻ chính là đêm mà Đường Du từ Đức trở về, nhà không có áo mưa. Lúc ấy anh lại tình đến không thể cưỡng lại, xúc động mà buông thả một đêm. Không ngờ chỉ một lần vậy thôi mà cục cưng bé bỏng đã không chờ kịp tranh thủ cơ hội mà đến. 4 tiếng trước, Chu Khâm Nghiêu lo lắng không ngủ được. 4 tiếng sau, Chu Khâm Nghiêu lại hưng phấn đến ngủ không xong, đi tới đi lui trong phòng sách, đứng chỗ ban công mà cảm tạ trời cao. Trong vòng một ngày lại cho anh đến tận 2 chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời. Ngày hôm sau, Đường Du tỉnh giấc, phát hiện Chu Khâm Nghiêu không có ở bên cạnh. Bụng cô trống rỗng, có hơi đói. Cô khoác thêm áo rồi xuống lầu, thấy dì giúp việc đang bận rộn bài bữa sáng. Chu Thụy ngồi bên bàn, thấy Đường Du xuống, vội vàng phấn khởi đi đến đỡ cô. Chị đi từ từ thôi. Chu Thụy năm nay lên lớp 2, cậu nhóc nho nhỏ nhưng mà dáng dấp đẹp đẽ, lại đặc biệt hiểu chuyện. Đường Du không nghe ra là giọng điệu khác lạ của Chu Thụy, cúi người xuống xoa đầu cậu bé. Cảm ơn Thụy Thụy, anh em đâu? Anh ở trong bếp à? Chu Thụy bỗng dưng cười nhe hàm răng xuống, chỉ vào bụng của cô. Chị, anh nói chỗ này của chị có em bé. Đường Du hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mang thai, bật cười, chỉ xem là trẻ nhỏ nó vu vơ. Thụy Thụy thích em bé sao? Chu Thụy ra sức gật đầu. Thích chứ, anh bảo em bé ra đời, em sẽ được làm chú. Đường Du tròn mắt. Đứa trẻ ư? Đang nói, Chu Khâm Nghiêu đi từ trong bếp ra, thấy Đường Du thì vội vàng đến đỡ cô. Bà cô nhỏ, sao em không gọi cho anh một tiếng mà đã đi xuống một mình rồi? Đường Du, chuyện gì đấy? ai cũng xem mình như là thú cưng mà bảo vệ. Động tác của Chu Khâm Nghiêu đặc biệt nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút thận trọng, đỡ Đường Du ngồi xuống bên bàn ăn. Đến đây, ăn sáng nào, ăn nhiều một chút. Lúc này Đường Du mới để ý, hôm nay cả bàn bày kín đồ ăn, nhìn lướt qua có không dưới 20 đĩa. Cô cao mày, sao mình vừa thức giấc ai cũng trở nên kỳ lạ. Anh làm nhiều đồ ăn vậy mà làm gì? Ba người chúng ta ăn chắc chắn không hết, thật là lãng phí. Chu Khâm Nghiêu múc cho cô một chén tổ yến triều mến mà đặt trước mặt của cô. Không phải ba, mà là bốn người. Đường Du, còn ai nữa? Cô mù mờ nhìn bốn phía, khách đến nhà sao? Ai cũng nói phụ nữ có thai, ngốc 3 năm, thật sự không sai. Chu Khâm Nghiêu không biết làm sao, cầm lấy tay của Đường Du. Còn có một đứa nữa, 2 tháng ở trong bụng của em không cảm nhận được gì sao? Đường Du sửng sốt, không dám tin mà nhìn Chu Khâm Nghiêu. Anh nói em mang thai à? Tại khoa sản, một bệnh viện tư ở Hải Thành. Lần thứ hai, Phương Lai nhận được điện thoại của Chu Khâm Nghiêu. Chắc chắn là con rể không có trêu chọc mình thì cùng Đường Viễn Tiêu vội vội vàng vàng lao đến bệnh viện. Đường Du đang được sắp xếp kiểm tra bên trong. Chu Khâm Nghiêu đứng ở ngoài cửa. Cùng chờ chung ở bên ngoài còn có mấy trưởng bối dòng nhỏ nhà họ Chu. Dòng chính có chuyện vui, họ dĩ nhiên cũng phải đến thăm nom. Cả dãy hành lang toàn người nhà họ Chu chen chúc, vẻ mặt mọi người nghiêm túc trang trọng. Mặc dù không có Chu Trạch Lâm, nhưng mà cả dòng họ đều là nhờ công ty của Chu Khâm Nghiêu mà sống. Vì vậy, trên dưới nhà họ Chu đều rất là coi trọng việc Đường Du mang thai. Phương Lai chạy đến, gấp gáp đi đến bên cạnh của Chu Khâm Nghiêu. Thật sự là có sao? Vâng, Chu Khâm Nghiêu gật đầu. Nhờ phúc của mẹ, Phương Lai lúc này mới thật sự tin tưởng. Nói chung cũng vì quá mức kích động, lời nói cũng không thể mạch lạc. Lão Đường, mau, mau, gọi điện thoại cho dì, nhờ thắp hộ nén hương với ông bà, để tổ tiên phù hộ thế nào cũng phải cho nhà của chúng ta có cháu trai. Bà vẫn cứ lẩm bẩm mà sắp xếp, rất nhiều chuyện, Chu Khâm Nghiêu không có kinh nghiệm, ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn cánh cửa phòng kiểm tra. Chuyện gì anh cũng không muốn, chỉ hy vọng Đường Du khỏe mạnh. Anh đừng có căng thẳng như vậy, không có việc gì đâu. Chu Ngạn ở một bên an ủi Chu Khâm Nghiêu. Chu Khâm Nghiêu khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, cảm thấy quãng thời gian từ lúc mà Đường Du bước vào phòng kiểm tra thật sự rất là khó vượt qua. Không biết qua bao lâu, bác sĩ bước ra. Đây là đội ngũ y bác sĩ riêng của nhà họ Chu, trình độ của bác sĩ toàn bậc nhất ở Hải Thành. Cậu Chu, người dẫn đầu đoàn mặc áo blue trắng, là viện trưởng cũng là bác sĩ riêng cả đời của Chu Trạch Lâm nói. Kết quả kiểm tra của cô nhà đã có. Một đám người vội vàng chen nhau đến. Chú hai nhà họ Chu Ngạn Đích tranh hỏi trước. Có thể biết cha hai là gái chưa? Chu Khâm Nghiêu liếc chú hai một cái. Chu Ngạn có thể nhìn thấy được ánh mắt bất mãn của Chu Khâm Nghiêu, vội vàng đẩy cha già của mình một cái. Ba, giờ ba hỏi chuyện này mà làm gì? Chú hai nói nhỏ. Con thì biết cái gì? Dĩ nhiên cháu trai là tốt nhất, tương lai có thể kế thừa gia sản của nhà họ Chu. Một đám râu ria bên cạnh đều gật gù tán đồng. Chu Khâm Nghiêu lạnh nhạt đáp lại một câu. Con gái cũng thừa kế được. Anh lười để ý đến đám người kia, hỏi bác sĩ kết quả kiểm tra thế nào. Bác sĩ đáp trả lời anh, cậu yên tâm, kết quả siêu âm cho thấy vợ cậu thật sự là mang thai tầm 2 tháng, hiện tại mọi thứ đều rất là bình thường. Chu Khâm Nghiêu thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Chờ đám người nhà họ Chu giải tán, chỉ còn có Chu Khâm Nghiêu và Phương Lai ở lại, bác sĩ mới mời Chu Khâm Nghiêu đến phòng làm việc của mình. Lúc nãy nhiều người, có chuyện tôi còn chưa nói rõ với cậu. Chu Khâm Nghiêu cảm thấy lời nói của ông có ẩn ý, tim không khỏi treo lên ngọn cây. Sao vậy? Vợ tôi có chuyện gì sao? Bác sĩ trầm ngâm chốc lát rồi đưa kết quả kiểm tra cho Chu Khâm Nghiêu. Cậu tự xem đi. Chu Khâm Nghiêu nhìn chăm chăm về tờ giấy kết quả. Ban đầu vẻ mặt vi diệu không có đáp án, rồi từ từ khi mà tầm mắt rơi vào chỗ kết luận của siêu âm B, ánh mắt của anh lóe lên một tia vui mừng. Đường Du đột ngột mang thai. Vốn Chu Khâm Nghiêu còn lo cô gái nhỏ vẫn không có ý định sinh, lại không nghĩ đến sau khi mà cô biết mình có con, ngày hôm đó lập tức dọn hết giày cao gót, còn tự giác thay đổi chế độ ăn uống, không ăn đồ cay và lạnh nữa. Hoặc có thể lúc trước Đường Du và Chu Khâm Nghiêu đều hiểu lòng nhau, vì vậy khi mà đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện, họ càng tin rằng đây là trời cao ban cho, cũng là kết tinh khẳng định tình yêu của họ. Vốn họ dự định ngày 20 tháng 5, năm sau tổ chức hôn lễ, nhưng mà lúc này không thể không vội vàng tổ chức sớm. Dù sao thì đến lúc đó, Đường Du cũng đã mang bầu 7 tháng, cả sức lực lẫn tinh thần đều không thể chịu đựng nổi sự mệt mỏi của hôn lễ. Vì vậy, hai người tính qua một chút, đổi hôn lễ lại vào 2 tháng sau, vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. 2 tháng tiếp theo, Đường Du trở thành đối tượng chính được bảo vệ của cả hai nhà, Đường Chu. Thời gian đầu, vì thời điểm thai nhi chưa có ổn định, cô xin nghỉ ở đoàn nhạc, yên ổn ở nhà dưỡng thai. Bên ngoài dù có suy đoán nhưng mà Chu Khâm Nghiêu ngại truyền thông quấy rầy cuộc sống của Đường Du nên nhất quyết ém lại chuyện này. Ban ngày anh vẫn làm bình thường, buổi tối từ chối tất cả cuộc xã giao, trở về biệt thự cùng Đường Du thưởng hồ tản bộ. Cuộc sống quá đỗi an nhàn, ấm áp và hạnh phúc. Thời gian thấm thoát trôi qua, nhảy mắt Đường Du đã mang thai đến tháng thứ tư. Vóc người của cô vốn nhỏ bé, bụng cũng không có lộ quá rõ. Hai người đúng hạn mà tổ chức kết hôn vào ngày lễ tình nhân. Hôn lễ được tổ chức khiêm tốn, bí mật, chỉ mời bà con hai họ và một ít bạn thân, tổng cộng tầm khoảng vài chục người. Hôn lễ được tổ chức trong một nhà thờ trên đảo Santorini, Hy Lạp. Đảo tựa vào bờ biển Adrian, cảnh biển rực rỡ, là nơi đẹp nhất có thể nhìn thấy cả cảnh mặt trời mọc và mặt trời lặn, linh thiêng, lãng mạn. Ngày tổ chức hôn lễ, trời Hy Lạp trong xanh, không khí ngập tràn hương hoa. Trước một ngày, Chu Khâm Nghiêu và Đường Du tuân thủ phong tục tập quán, không gặp mặt nhau. Ngày hôm sau, lúc mà được hướng dẫn vị trí ở lễ đài, Chu Khâm Nghiêu sao cũng không nhịn được, vội vàng lẻn vào phòng trang điểm, muốn nhìn Đường Du một cái. Trình Quyền là dâu phụ, nghiêm khắc chặn đường anh. Không được, chút nữa còn phải cử hành nghi thức, không nhìn một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu. Đi, đi, đi, đi nhanh lên. Chu Khâm Nghiêu vốn sớm đoán được Trình Quyền sẽ cản mình, cũng đã chuẩn bị sẵn tiền thông chốt. 5 phút. Thì cảm ơn Chu Tổng. Trình Quyền xảo trá, nhận lấy bao lì xì, bỏ vào túi, nghiêng người mở cửa, cười hiếp mắt chỉ cả đám ở trong phòng. Còn họ thì sao? Chu Khâm Nghiêu, tất cả đều là làm theo lệ. Chu Khâm Nghiêu không biết làm sao, nói gì đó với đám của Chu Ngạn và Tưởng Định bên cạnh. Chu Ngạn chỉ vào trai đẹp ở bên ngoài lên tiếng. Các người đẹp ơi, mau đến đây để tôi và ảnh đế Tưởng còn được phát lì xì. Cả đám người huyên náo mà bổ đến cùng với Chu Ngạn chơi trò trai đẹp phát lì xì. Trong phòng trống, Chu Khâm Nghiêu rốt cuộc cũng như ý mà đi vào, nhìn thấy được cô dâu đang ngồi trước gương. Áo cưới trắng tinh, một mảnh lưng sáng bóng, dáng người cô vẫn cứ như là thiếu nữ, sạch sẽ, dịu dàng. Bộ áo cưới xa xỉ lãng mạn, chiếc đuôi cá kéo dài là Chu Khâm Nghiêu tiêu đến hơn 200 vạn đặc biệt vì Đường Du mà đặt mai. Bộ trang sức đá quý cao cấp đeo trên người cô giá trị cũng không hề nhỏ. Mặc dù Chu Khâm Nghiêu trước giờ làm việc vẫn khiêm tốn, nhưng việc kết hôn thế này, anh lại muốn Đường Du trở nên sáng chói nhất, trở thành đối tượng hâm mộ của tất cả mọi người. Người phụ nữ của anh xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian. Đường Du nghe tiếng xoay đầu, thấy Chu Khâm Nghiêu xông tới, kinh ngạc lại ngượng ngùng hỏi, sao anh lại đến đây? Chu Khâm Nghiêu bước qua, ngồi trước mặt của cô, cẩn thận quan sát cả trang phục lẫn trang điểm của cô, không kìm nén được mà vui sướng trong lòng. Thanh âm của anh nhàn nhạt nhưng tình ý dạt dào. Anh muốn gặp em. Ui da, Đường Du tức giận trách một câu, chờ thêm chút nữa không được sao? Anh như vậy lát nữa một chút ngạc nhiên mừng rỡ cũng không có. Chu Khâm Nghiêu lắc đầu, bờ môi hơi cong. Em với anh mà nói, mỗi ngày lại là một sự ngạc nhiên và mừng rỡ mới. Du đỏ mặt, mồm mép. Cô ngượng ngùng, đứng dậy đẩy anh ra ngoài. Anh mau đi ra đi, mẹ em mà biết là trách chúng ta không có tuân thủ quy củ. Được, được, được. Chu Khâm Nghiêu không nhịn được mà thuận tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai. Cho anh hôn một cái. Bên tai của Đường Du nóng lên. Chu Khâm Nghiêu, chủ ý thai giáo. Khúc nhạc hoàn hảo ở hiện trường hôn lễ chính thức cất lên. Đường Du được Đường Viễn Tiêu dắt tay tiến vào lễ đường. Rốt cuộc cũng tìm thấy được người đàn ông cô cả đời ghi lòng tạc dạ. Anh đứng đó, thân người cao ngất, mặc bộ lễ phục tinh xảo, cả người ngập tràn khí thế kiêu hãnh. Từ xa nhìn thấy đối phương, vượt qua biển qua, cuối cùng thì mặt đối mặt, trong mắt họ tình yêu ngập tràn. Lúc mà trao nhẫn, cha xứ hỏi Đường Du, con có đồng ý nhận người đàn ông trước mặt làm chồng không? Đường Du gật đầu, nước mắt lưng tròng. Ngàn vạn cung bậc cảm xúc, những năm dài đồng hành rồi bầu bạn, cuối cùng là đối tượng cùng nhau xây đắp tương lai. Cha xứ tiếp tục hỏi Chu Khâm Nghiêu câu tương tự. Chu Khâm Nghiêu nắm tay của Đường Du, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, vô cùng khẳng định đáp, con đồng ý. Anh chờ ngày này rất lâu rồi. Nhà thờ cổ kính trong truyền thuyết, biển qua thơm ngát, cha mẹ làm chứng, bạn bè chúc phúc, Chu Khâm Nghiêu và Đường Du cứ thế trải qua ngày phiền mãn nhất của cuộc đời. Giữa những cánh hoa được trải rơi xuống, đôi tân nhân hôn nhau, giữa bầu không khí như thế, ngay cả người cứng rắn như là Trình Quyền cũng không nhịn được mà cảm động đến rơi nước mắt. Hôn lễ của Chu Khâm Nghiêu và Đường Du không có ra thông báo với báo chí. Người bên ngoài nhận được tin tức cũng là từ những hình ảnh được đăng tải chính thức từ tập đoàn của nhà họ Chu mới biết đã có một hôn lễ thế kỷ như thế được diễn ra. Ảnh kết hôn của hai người lan truyền khắp mạng xã hội. Sau 3 năm kể từ màn cầu hôn thế kỷ của Chu Khâm Nghiêu bằng viên kim cương hồng phấn, một lần nữa Đường Du trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ và bàn tán hàng đầu. Diệp Vịnh Tâm lúc này không còn nói nên lời, chỉ có thể âm thầm chăm chọc. Cưới được cũng vô ích thôi, chừng nào sinh được con trai rồi nói tiếp. Tháng 8 cùng năm, Đường Du sinh được một trai một gái. Con trai chào đời trước nặng 3,1 kg, gọi là Chu Dặn. Con gái sinh sau nặng 2,7 kg, tên là Chu Trừng. Hai bé con hoàn mỹ, không chút tì vết, cũng rất là khỏe mạnh. Thực ra thì ngay từ đầu bác sĩ đã nói với Chu Khâm Nghiêu nghi ngờ Đường Du mang thai đôi khác trứng. Nhà họ Chu bề ngoài trầm lặng nhưng mà bên trong ngầm đấu đá không ít. Vị bác sĩ kia vốn là người của Chu Trạch Lâm, tin cậy nhất, tự nhiên biết có một số chuyện không nên nói sớm ra bên ngoài. Vì vậy giấu lại chuyện này, chỉ nói riêng với Chu Khâm Nghiêu, tuyệt đối giữ im lặng với người bên ngoài. Giàu như là chốn thâm cung, đối với người bên ngoài luôn là đề tài bàn tán không bao giờ dứt. Lúc ấy cả thế giới đều biết phu nhân dòng chính nhà họ Chu mang thai, ròng rã mấy tháng. Truyền thông mấy lúc mà đối đề tài thì lại giật tít suy đoán con của Đường Du là trai hay gái. Nhưng mà trời cao lại thật sự tốt với Đường Du. Cả đời của cô từ ngày gặp được Chu Khâm Nghiêu thì không còn trắc trở. Mọi việc hanh thông, cô thuận lợi sinh hạ một đôi trai gái, đủ nếp đủ tẻ là phúc phần bao nhiêu người mong mỏi. Sự việc tiến triển đến mức này, người cầm đầu đám con gái nhà quyền quý là Diệp Vịnh Tâm cũng không còn bất kỳ đề tài nào để mà chê bai Đường Du. Thực tế lại vô tình chứng minh may mắn mà Đường Du có được, bọn họ cả đời cũng mơ không nổi. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là ngửa mặt lên mà nhìn, mà hâm mộ, hoặc là núp trong bóng tối, lặng lẽ ganh tị. Vì vậy đám con gái nhà quyền quý từ từ rạn nứt. Rất là nhiều người trong tối ngoài sáng lấy lòng của Đường Du. Đường Du còn chưa ra tháng, quà cáp đã ùn ùn được chuyển đến nhà họ Chu, chất đầy cả phòng khách. Giữa đêm hôm đầy tháng, vừa vặn lại là tháng 9. Tháng 9 6 năm trước, Đường Du 18 tuổi, bước chân vào căn biệt thự ở đường Cây Hòe. Sau đó mơ mơ màng màng xông vào con ngõ nhỏ, quen biết Chu Khâm Nghiêu. Từ đó cũng mở đầu cho một thanh xuân dậy sóng. 6 năm sau, Đường Du trở thành mẹ của hai đứa trẻ. Năm tháng vô tình, cuộc sống muôn hình vạn trạng. Chỉ có tình yêu mà Chu Khâm Nghiêu dành cho cô là vẫn không có thay đổi qua năm dài tháng rộng. Trong căn biệt thự trên hồ, chỗ ban công, giữa thế giới của hai người, anh vì cô mà bố trí, giờ lại thêm hai chiếc nôi con. Đường Du mặc bộ đồ ngủ thùng thình, biến nhát ngồi trên xích đu. Chu Khâm Nghiêu đứng bên cạnh, một tay nhẹ nhàng đẩy xích đu cho cô, một tay đưa nôi. Đại gia Kim Cương hôm nay rất là ra hình ra dáng người đàn ông của gia đình, dù thân phận làm chồng hay là làm cha đều đảm đương một cách thuần thục. Đường Du thoải mái đón gió đêm, bỗng nhiên ngửa đầu hỏi anh, nghe nói tuần trước anh lại mua một viên kim cương hồng phấn ở Hồng Kông à? Chu Khâm Nghiêu cười khẽ, Chu Ngạn nói với em hả? Đường Du lại cho rằng anh mua để mà dỗ cô vui, nói em đã có viên trứng bồ câu kia rồi, anh tiêu tiền bậy bạ mà làm gì? Ừ. Chu Khâm Nghiêu cúi người xuống, giọng trầm trầm, mang theo ý cười. Có phải cho em đâu, là cho Đường Đường. Đường Đường là tên thân mật Chu Khâm Nghiêu đặt cho con gái. Đường Du nghe được thì hơi sửng sốt. Con bé mới có đầy tháng, anh mua cho nó viên kim cương quý giá như vậy. Chu Khâm Nghiêu không để ý. Con gái mà, là để dành cưng chiều. Còn con trai của anh thì sao? Giọng của Chu Khâm Nghiêu mới giây trước còn cưng chiều, bỗng trở nên lạnh nhạt. Thằng nhóc thối đó mà muốn kim cương làm gì? Sau này lớn tự mà mua. Đường Du một giây đau lòng cho con trai. Ai mà bảo nhà giàu trọng nam khinh nữ. Nhưng qua một tháng này, Đường Du cảm nhận rõ ràng Chu Khâm Nghiêu khá là công bằng, hoàn toàn không có thiên vị. Hoặc là không muốn nói là còn cưng chiều con gái hơn một chút. Anh chỉ đặt tên thân mật cho con gái, cưng như là công chúa. Con bé còn chưa biết nói, đã có sẵn một viên kim cương cho mình. Đường Du giả bộ ghen. Ha, cho nên có Đường Đường rồi, anh cũng hết yêu em. Hai đứa bé đã ngủ ngon lành, Chu Khâm Nghiêu từ từ đi đến sau lưng của Đường Du, ôm lấy cô. Sao có thể? Em mãi mãi là tim, là phổi của anh, là người trên đầu quả tim, vị trí số một, không có ai thay thế được. Đường Du không nhịn được mà bật cười. Cái miệng này của anh càng ngày càng biết dỗ người. Anh nói thật. Chu Khâm Nghiêu đi vòng qua, ngồi xuống bên cạnh của cô. Anh cũng có quà cho em. Đường Du tò mò nhìn sang. Lại có quà? Ừ. Đây là chuyện Chu Khâm Nghiêu vẫn luôn để ở trong lòng. Chỉ là món quà lần này cần rất nhiều tâm tư, cũng hao tổn thời gian rất dài, đến tận tháng trước mới làm xong. Lúc ấy Đường Du còn đang chuẩn bị sinh con, chuyện quan trọng, vì vậy mà anh chờ đến tận hôm nay mới đưa cho cô. Người đàn ông mở miệng chậm rãi. Em còn nhớ năm em 18 tuổi, anh từng nói sau này sẽ tặng em một cái đàn cello nạm kim cương không? Đường Du, đầu cô lập tức nghĩ đến cái bồn cầu nạm kim cương đang được đặt trang trọng ở nhà. Não không tránh khỏi liên tưởng đến một cái đàn cello chói mù mắt. Hình ảnh quá mức phô trương, Đường Du không dám nghĩ đến nữa. Dường như là Chu Khâm Nghiêu nhìn ra được suy nghĩ trong đầu của cô, khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, đây là món quà đặc biệt nhất trong những thứ mà anh đã từng tặng em. Đường Du, đến đây, mở ra nhìn xem. Chu Khâm Nghiêu đưa cô chiếc túi đựng một hộp quà màu đen tinh xảo. Đường Du kinh ngạc nhận lấy. Cái hộp trước mắt cũng không có lớn, bốn bề vuông vức, làm cho cô không thể tin được bên trong lại có thể chứa một cái đàn cello khảm kim cương. Ôm một tia tò mò, cô từ từ mở ra, đập vào mắt là một vật khiêm tốn mà xa qua, hơi lóe sáng. Đường Du ngây ngẩn nhìn vật nhỏ tinh xảo dễ thương trước mặt. Rốt cuộc thì Chu Khâm Nghiêu đã rất khôn ngoan mà làm một chiếc đàn cello mô hình. Cả thân đàn đều màu hồng, xung quanh điểm xuyến những viên kim cương trắng và hồng xa hoa, xinh xắn nhưng lại tinh xảo một cách đặc biệt. Đường Du bỗng nhiên nhớ đến tin tức trên hot search ngày trước. Chu Khâm Nghiêu ở Ý đặt quà thủ công, cô dường như là biết được chuyện gì, kinh ngạc thỏ thẻ. Này chính là lúc anh ở Ý à? Đúng vậy, thích không? Khóe môi của Chu Khâm Nghiêu hơi dương lên. Em vặn thử xem. Còn có thể vặn à? Đường Du nhìn lại lần nữa chỗ cái đế, quan sát cấu tạo, sau đó dè dặt vặn mấy cái. Ngay sau đó chiếc đàn cello chuyển động, phát ra tiếng nhạc trong trẻo, là một chiếc hộp âm nhạc. Đáy lòng Đường Du trong phút chốc trở nên mềm mại, cảm xúc dâng trào. Người đàn ông này thật sự là quá có tâm. Anh ghi nhớ từng lời hứa với Đường Du, cũng biết cô thích khiêm tốn, nên những ngạc nhiên mừng rỡ anh dành cho cô đều luôn đến một cách bất ngờ, cứ thế lẳng lặng mà thỏa mãn hết mọi thứ mà cô thích. Gió thu thoang thoảng, nước hồ sóng sánh, hai đứa trẻ miệng ngậm núm cao su đang say giấc. Chu Khâm Nghiêu ngồi cạnh Đường Du trên chiếc xích đu, hưởng thụ làn gió đêm mát lành. Chiếc hộp âm nhạc chậm rãi phát ra giai điệu đông đầy kỷ niệm. Mộng mơ là bản nhạc mà Chu Khâm Nghiêu đặt làm riêng, cũng là bản nhạc duy nhất. Món quà như là đang ngân lên khúc nhạc về quãng thời gian họ tay trong tay đi cùng nhau, thanh xuân khó quên, trẻ trung và cuồng nhiệt, tất cả đều ẩn chứa trong từng giai điệu. Đường Du ôm chiếc hộp âm nhạc vào lòng, nhắm mắt tựa đầu lên vai của anh, lẩm bẩm một mình. Chu Khâm Nghiêu, có thể cả đời cưng chiều em như thế được không? Ánh trăng như nước tan chảy vào ánh mắt, nụ cười của anh dịu dàng mà lại sáng trong. Anh cười ôm lấy cô. Tuân lệnh vợ. Trong câu chuyện của anh, kiếp này chỉ ước mỗi mình em.